Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, trang 854. Hắn cho tới nay đều đem chính mình này khuôn mặt che lấp thực hảo, tựa như sợ bị người khác cấp thấy giống nhau, bất quá Sở Đức chính mình gương mặt này cùng vai hề tướng quân mặt nạ mặt chính là hoàn toàn bất đồng, cho nên giờ này khắc này căn bản không có người đem Sở Đức cùng vai hề tướng quân liên hệ đến cùng nhau, thậm chí có không ít người nhìn màn hình còn trước mắt sáng ngời, nghiêm túc nói: Sở Đức ở tảng sáng cũng vẫn là một cái man được hoan nghênh người, thân là vai chính, Sở Đức nhan giá trị cơ bản tiếp cận với mãn phân, tuy rằng trước mắt Sở Đức cố ý đem mặt che đậy hơn phân nửa, nhưng là hắn bộ dạng cùng khí chất như cũ thực xông ra, nháy mắt trên màn hình mỗ hai người đứng một góc liền trở nên phá lệ hài hòa lên. Liên quan liền Mạc Danh đem bên cạnh Vương Bình uy sấn càng xấu, thậm chí có không ít người mới vừa thấy màn hình đều không khỏi ngốc một chút, đây là quốc gia đài phỏng vấn phát sóng trực tiếp, không phải cái gì phim truyền hình sao? Từ từ, cái kia là Sở Đức ở màn hình trước xem náo nhiệt hacker thấy trên màn hình Sở Đức, người đều choáng váng, hắn nhớ rõ chính mình cũng chính là mới vừa cùng Sở Đức nói một câu nói mà thôi, như thế nào chớp mắt công phu Sở Đức liền xuất hiện ở trên màn hình. Ai, Sở Đức, đừng xúc động, hacker vội vàng hướng tới Sở Đức bên kia hô, ngươi qua bên kia làm gì a? Tùy tiện trộn lẫn hợp tiến loại chuyện này, còn chê ngươi chết không đủ sớm a? Vương Bình uy cau mày nhìn trước mắt cái kia đệ tử nghèo, một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử mà thôi, còn tại đây loại thời điểm đột nhiên chui ra tới, loại này cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa, là thực dễ dàng làm ra chút sự tình, không cần để ý người kia. Lưu Hành thanh âm rất bình tĩnh từ tai nghe truyền ra tới, trực tiếp vòng qua hắn, tiếp tục ép hỏi vô mặt. Người kia không quan trọng gì, Vương Bình uy vội vàng dựa theo Lưu Hành theo như lời làm, hắn có thể xem nhẹ rất Sở Đức, nhưng là đỉnh đầu những cái đó camera lại không thể xem nhẹ rất Sở Đức. Trúc Huyền Nguyệt ở một bên bình tĩnh quan sát đến Sở Đức, nàng không biết gia hỏa này đột nhiên chạy tới làm cái gì, bất quá nếu gia hỏa này tới như vậy, Trúc Huyền Nguyệt đào tưởng hào hào xem hắn cấp cùng con khỉ giống nhau chạy tới làm cái gì. Sở Đức vốn dĩ tới rồi này Mạc Danh có chút xấu hổ, đặc biệt là cảm giác được vô mặt ánh mắt rơi xuống chính mình trên người về sau, có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí tưởng xoay người liền đi, nhưng mà đang nhìn phía sau vô mặt khi Sở Đức không biết vì sao liền không có di động bước chân, hắn quay đầu hướng tới vô mặt nhìn qua đi, cái kia họ Vương mập mạp như cũ ở hùng hổ dọa người nhìn vô mặt, mà vô mặt giống như là choáng váng giống nhau an tĩnh đứng ở nơi đó, nếu đổi làm là người khác chỉ sợ sẽ cảm thấy vô mặt cái dạng này là lãnh khốc, nhưng mà Sở Đức lại rõ ràng đối với vô mặt tới nói, tên này chỉ sợ hiện tại đầu óc đều đã rối loạn. Hắn bước chân Mạc Danh tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục đối với vô mặt lặp lại một lần chính mình nói, Minh Nguyệt ca, nơi xa vô mặt tựa hồ đầu hơi hơi ngẩng lên một chút, người không phải đi Thánh Lợi Văn Thành bên kia dàn xếp nơi đó dân chạy nạn đi sao? Người dàn xếp hảo bọn họ sao? Tổng cộng dàn xếp bao nhiêu người? Sở Đức từng câu từng chữ nói, thời gian tựa hồ trong nháy mắt này đột nhiên chảy ngược trở về mấy năm trước. Có chút thời điểm, một chút sự tình luôn là sẽ Mạc Danh xuất hiện ở người trong đầu. Sở Đức biết, hiện tại không nên là tưởng một ít có không thời điểm, nhưng là lúc này, Sở Đức vẫn là không tự chủ được hồi tưởng nổi lên một ít trước kia sự, Sở Đức còn nhớ rõ. chính mình lần đầu tiên ở chính diện trên chiến trường đánh bại Vô Mặt, khi bộ dáng kỳ thật kia cũng không thể xem như đánh bại, hắn cùng Vô Mặt rơi xuống cái lưỡng bại câu thương, bất quá kia một lần Vô Mặt thương lần đầu tiên muốn so Sở Đức trọng một ít, Sở Đức đối này mừng rỡ như điên, khi đó Sở Đức đã rất ít có chuyện gì có thể làm hắn vui vẻ, chính là cố tình kia một lần, Sở Đức lại liên tiếp vui vẻ vài thiên, nhưng mà Sở Đức còn không có vui vẻ thượng một ít nhật tử. Lại đột nhiên nghe nói một sự kiện, Thánh Lợi Văn Thành quan viên đem một số lớn kinh phí tất cả đều giam, Vô Mặt vì kia bút kinh phí sự ngao ước chừng vài thiên, hắn ngày đó đi theo Sở Đức rằng co thời điểm, kỳ thật là 3 ngày 3 đêm đều không có ngủ, đường Sở Đức nghe được tin tức này thời điểm. Một cái áo lai đế quốc quan viên vừa lúc đi tới hắn bên người, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, tướng quân, ngài làm thật không sai a, quả nhiên, có thể đánh bại Vô Mặt, vĩnh viễn là ngài, ta làm áo lai đế quốc một viên. Đối với đế quốc có thể ngài vị này mãnh tướng, thật là sâu sắc cảm giác vinh hạnh a. Sở Đức an tĩnh cảm thụ được người nọ chụp ở hắn trên vai lực độ, hắn bỗng nhiên bình tĩnh nói, không, thượng úy ngài đối áo lai đế quốc trung tâm cũng là thực đáng giá khen ngợi a, nơi nào. Cái kia, thượng úy như cũ nhạc nhìn không thấy đôi mắt, ta nghe nói gần nhất trên chiến trường vừa lúc thiếu một cái mồi, ta tưởng trở lên úy ngài đối áo lai đế quốc trung tâm, ngài nhất định sẽ không từ bỏ cơ hội này đi. Kia thượng úy tươi cười còn chưa hoàn toàn biến mất, liền cứng đờ ở hắn trên mặt, Sở Đức có thể cảm giác được hắn kinh ngạc ánh mắt, hắn nhìn Sở Đức giãy giụa nói, tướng, tướng quân, ta gần nhất là làm cái gì làm ngài không vui sự sao? Không có, Sở Đức chuyển qua đầu. Hết chương.